Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1023, chương 1001 Thanos hành động. Chương 1002 Thanos hành động, ta cũng muốn sinh tiểu hài tử. Tính, vẫn là cảm thấy thực phiền toái. Hưu ngón tay vuốt ve Daisy gương mặt, lúc sau theo đi xuống, sờ đến cổ, có điểm oán hận mà nói, thật muốn bóp chết ngươi. Bất quá ta không lớn như vậy kính. Vẫn là làm Wanda tiểu thư đi đau đầu đi, Daisy liên tục gật đầu. Còn phá lệ mà bán manh, làm cái bị bóp chết mặt quỷ, vẫn là tức giận a. Ta muốn nghỉ phép một tháng, ngày mai không đi làm. Hưu ở nàng trên bàn đánh ra một cái năm ngón tay ấn. Lúc sau nghênh ngang mà đi, đại cục trưởng mãi cho đến nàng tiến vào thang máy mới ngồi ở chính mình ghế trên nhẹ nhàng thở ra. Cái trán tất cả đều là mồ hôi. Này một quan cuối cùng là lừa gạt đi qua, kỳ thật Hưu là tốt nhất làm. Nàng cho dù biết mặt khác hai nữ nhân tồn tại cũng sẽ không làm ra chuyện gì. Bởi vì nàng không có siêu phàm lực lượng. Công tác cuồng tính cách cũng làm Hưu đối cảm tình không tính quá coi trọng, khó làm chính là mặt. Khác kia hai nữ nhân. Nàng đem chân kiều ở cái bàn bắt đầu cân nhắc, Wanda khẳng định không biết cầm mang thai. Cầm đâu? Cầm kỳ thật cũng không biết Wanda mang thai. Hai người cách vài năm ánh sáng năm đâu. Sinh hoạt hàng ngày chung trừ bỏ nàng. Không còn có cộng đồng bằng hữu. Giống như là hai điều đường thẳng song song. Nói tóm lại, còn tính an toàn đi. Hôm sau, công tác cuồng nhân Maria. Hưu phó cục trưởng quả nhiên nghỉ phép. Đại cục trưởng chỉ có thể tự mình làm việc đúng giờ. Cầm cũng đối nàng hiện tại mỗi ngày chạy loạn, tỏ vẻ bất mãn, vừa lúc mượn cơ hội ở địa cầu đãi mấy ngày, cho các nàng truyền lại một cái chính mình thực thành thật thực nghe lời ý tứ. Phía trước ở Cát Lạc xa thời điểm, nàng liền thấy được Illuminati này 6 viên đại tướng. Dựa theo nàng bản tâm tới nói, này 6 người tiến đến cùng nhau kỳ thật cái gì chứng dùng đều không có. Này băng gia hỏa chính sự không làm, mỗi ngày tịnh thêm phiền. Cái gì dân tộc vấn đề, cái gì lương thực vấn đề bọn họ đều mặc kệ, chỉ nghĩ làm đại sự. Kỳ thật thế giới không có bọn họ ngược lại sẽ càng tốt, nhưng đây là Hưu chủ trương. Nàng nếu là lập tức xóa vậy quá làm người thương tâm, đặc biệt là ở hiện giờ thời gian này điểm. Cho dù là sai, nàng cũng muốn duy trì người địa cầu an toàn cùng Hưu chi gian. Nàng vẫn là lựa chọn người sau, làm bộ không nhìn thấy. Làm cho bọn họ duy trì hiện trạng đi, thời gian vội vàng trôi đi. Thực mau liền đến 2015 năm 11 cuối tháng, công tác cuồng tiểu thư ở nghỉ phép nửa tháng sau liền trở về đi làm. Asgard đầu chọc ca cũng hoàn thành gung nia đúc lại. Hela sợ chính mình chinh phạt chư giới thời điểm ra hỏa này bị người nào ám sát ở Asgard. Liền tống cổ hắn trở về địa cầu, có hai người chia sẻ công tác. Đại cục trưởng lại bắt đầu đi làm sờ cá hỗn nhật từ tốt đẹp thời gian, lúc này nàng liền ngồi ở trong văn phòng thưởng thức một phen chủy thủ, là Black Queen kia đem linh hồn chủy thủ. Lúc ấy không ai chú ý, sợ làm cho cái gì hậu hoạn, nàng liền trộm cầm trở về, chủy thủ ở lòng bàn tay trên dưới tung bay. Này thỏa thỏa chính là thần khí, còn lây dính thượng Black Queen phong thần khi một chút thần linh đặc tính. Lực công kích rất cao, người nào đó vận khí thật tốt a. Nàng thở dài, Black Queen bị kịch bản bộ đến kia kêu một cái thảm a, tự thân xem như hôi phi yên diệt. Nàng để lại thứ gì? Tri thức, là một cái lớn lao pháp sư về ma pháp tri thức cùng lý giải. Mấy thứ này tiện nghi ai? Tiện nghi có được Soul Stone thực chất Adam Warlock, một cái đại pháp sư 17.000 năm đối với ma pháp ứng dụng cùng lý giải liền như vậy đóng gói đưa cho Adam Warlock. Daisy không cần xem liền biết. Black Queen tri thức thông qua linh hồn thượng liên tiếp toàn bộ trở về tới rồi ngọn nguồn. Đều bị Adam Warlock hấp thu, người ở trong nhà ngồi. Kinh nghiệm bầu trời tới. Chuyện gì cũng chưa làm. Nằm liền thăng cấp. Đây là thật vai chính đãi ngộ, thật vai chính không biết Daisy ở phun tào hắn. Lúc này Adam Warlock rất bận. một đống lớn người đang ở vây công hắn, phía trước hắn quy ẩn tinh cầu thực ẩn nấp không giả. Nhưng Thanos cũng có chính mình trinh chắc thủ đoạn. Black Order phối hợp mai một chủng tộc một ít đặc thù năng lực. Bọn họ tìm được rồi Adam Warlock ẩn thân kim sắc kén khổng lồ. Cũng đem thứ này từ Abyss chung vớt lên, đáng tiếc vận chuyển trên đường bị nữ võ thần chặn được. Lại trên đường đi gặp lưu lạc ở vũ trụ không biết tên tinh cầu hao. Bọn họ phi thuyền hôm nay lần thứ hai bị Black Order chặn đứng. Hao không thể không đánh thức Adam Warlock. Adam Warlock ở một sai lầm thời gian điểm bị đánh thức. Thân thể hắn cũng không có hoàn toàn khôi phục. Phía trước Daisy xuyên tim nhất kiếm cho hắn tạo thành thương tổn cực đại. Vội vàng đánh thức, dẫn tới hắn vô luận là thân thể tố chất vẫn là ma lực đều không có đạt tới chính mình tốt nhất. Trình độ Thanos tuy rằng không biết Adam Warlock tương lai. Nhưng hắn ánh mắt ở toàn bộ vũ trụ đều là số 1 số 2 trình độ. Hắn nhìn ra Adam Warlock bất phàm. Vội vã mang theo Black Order đuổi theo bọn họ ba người, đại biểu ca ý tưởng cực kỳ điên cuồng. Ngươi là vũ trụ đại nhân vật. Ok, để cho ta tới giết ngươi. Nhìn xem ngươi có phải hay không thực sự có như vậy ghê gớm. Hoặc là ngươi đặc biệt nghiêu bức. Ngươi đem ta giết cũng đúng. Này hai cái lựa chọn cái nào càng mê người kỳ thật không sao cả. Muốn chết, đây là Thanos cho chính mình mục tiêu. Hắn vẫn luôn ở muốn chết, nhưng như thế nào cũng không chết được. Corvus Glaive, Proxima Midnight cùng Black Dwarf ba người vây công cái này am hiểu sử dụng vũ khí hao. Super Saiyan cùng Ebony Maw mang theo một đám tạp binh vây khốn nữ võ thần, Thanos tự mình ra tay đối. Phó Adam Warlock toàn phương vị nghiền áp. Thanos vô luận là lực lượng, tốc độ, tri thức vẫn là kỹ xảo đều áp chế Adam Warlock. Ngươi liền điểm này bản lĩnh sao? Tới giết chết ta. Tới a. Thanos thật lớn nắm tay nện ở Adam Warlock trên mặt. Nguyên bản còn tính anh tuấn khuôn mặt đều bị tạp bẹp. Kim sắc trong mắt chảy xuôi tất cả đều là máu tươi. Địch nhân cường đại xa xa vượt quá tưởng tượng. Huống chi cái này màu tím làn da ra hỏa không sợ chết. Động bất động chính là lưỡng bại câu thương chiêu số. Cái này làm cho Adam Warlock ứng đối đến cực kỳ gian nan. Thủ đoạn dùng hết, nhưng vẫn là bị đánh đến liên tục lui về phía sau, chính mình yêu cầu phá cục lực lượng. Hắn thống khổ mà ôm đầu, tưởng từ Soul Stone trung hấp thu lực lượng, dùng để ứng đối trước mặt tình thế nguy hiểm. Uukansu một cổ thình lình xảy ra tri thức bị hắn từ linh hồn chỗ sâu trong tìm được. Đây là ai tri thức? Là chính nghĩa vẫn là tà ác đều không quan trọng. Hắn chỉ biết đây là chính mình trước mặt nhất khiếm khuyết tri thức. Là về ma pháp ứng dụng. Lý giải cùng hàng ngàn hàng vạn điều chú ngữ. Thanos một quyền đả đảo Adam Warlock. Chuẩn bị lại dẫm lên một chân. Kết thúc ra hỏa này sinh mệnh thời điểm. Hắn phát hiện Adam Warlock ánh mắt trở nên không giống nhau, một đạo toàn thân phiếm hắc. Bên trong hỗn loạn huyết quang năng lượng mũi tên đánh vào Thanos ngực, chiêu này ở hắc ám thần thư. Chung có cái tên, kêu Serena hút máu chi xúc, là Black Queen kết hợp vampire dị năng sáng tạo ra tới ma pháp thuấn phát. Xuyên thấu tính cường, lực sát thương đại, còn sẽ vì thi pháp giả khôi phục thể lực cùng ma lực. Công phòng nhất thể, đơn thuần từ ma pháp góc độ xem, cơ hồ hoàn mỹ, Thanos tuy rằng có Eternal nhất tộc cường hãn ma pháp kháng lực, nhưng vẫn như cũ không có ngăn trở cái này hắc ma pháp kia giống như vampire răng nanh giống nhau. Xuyên thấu đặc tính, ngực bộc phát ra một đoàn huyết vụ, ma pháp bốn phía ngầm chiếm hắn huyết nhục, lúc sau hóa thành một đoàn màu đen khí xoáy tụ. Một lần nữa trở lại Adam Warlock trong tay. Tấu chương xong. Hết chương.